Hoài An khách điếm quái sự đàm, chương 38, quạt tô lang năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhi chúng tên, ngươi đi trộm mà còn nói lời lẽ chính đáng quá nhỉ. Trọng Lục khoanh tay, họa đâu ngươi mới là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng đó chứ. Người nọ vẫn cứ duỗi tay cầm quạt lên rồi chậm rãi đứng dậy dưới ánh mắt bén như đao của Trọng Lục. Lưu lại thứ là tai họa, ta không chỉ muốn tiêu hủy cây quạt này mà còn muốn thanh trừ uế ở nơi này một phen, miễn cho nó tiếp tục hại người. Trọng Lục chưa từng gặp qua phương sĩ nào vô lý như vậy, ấy, ngươi đợi chút, trưởng quầy của quán này có đồng ý để ngươi thanh trừ chưa? Ta đã điều tra rõ ràng rồi, hắn với các ngươi thông đồng một ruột, đều dựa vào bán buôn mấy thứ đồ như vậy kiếm tư lợi, tất nhiên hắn sẽ không để ta cắt đi nguồn tiền của mình. Nhưng mà nếu ta giúp hắn thanh trừ uế khí ở đây thật ra cũng có chỗ lợi cho hắn. Đối phương thừa nhận nhưng vẫn rất thản nhiên, nghe giọng điệu như này, có vẻ như hắn ta đã biết rất nhiều về quán trọ của bọn họ. Là quốc sư nói cho hắn sao? Không thể nào, chính việc ác mộng của bản thân mà quốc sư còn phải trông cậy vào trưởng quầy mà. Không phải, Trọng Lục khoanh tay, thắc mắc nhìn hắn. Phương sĩ đổi uế trừ quỷ không phải là muốn lấy tiền sao? Người ta chưa cho ngươi tiền mà ngươi đã rảnh rỗi quản tới làm gì? Thân là đệ tử của phái Đại La, là đã lấy việc bảo vệ chúng sanh khỏi đau khổ làm nhiệm vụ rồi, ta không giống với các ngươi, chỉ biết nhận tiền. Đối phương hơi nâng cằm, làm vẻ cao ngạo. Trọng Lục thầm muốn đánh người trong lòng, xem ra, tên này có vẻ như là người mới, còn ngây thơ ngờ nghịch lý tưởng còn chưa bị hiện thực đánh gục. Trọng Lục lấy tay xoa giữa mày, giống như vô cùng đau đầu. Gã chỉnh lại âm thanh nhu hòa, giọng điệu muốn hòa hoãn. Cái đó, vị huynh đài này, tại hạ tên là Quản Trọng Lục, là chạy bàn cho quán trọ Hoài An, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Vị phương sĩ kia vẫn duy trì tư thế cao ngạo như cũ. Duyên sơ, có phải chuyện này có hiểu lầm gì đó rồi không? Trọng Lục tiến về phía trước một bước dè dặt cười xuề. Trưởng quầy của bọn ta với quý trưởng giáo của phái là đương kim quốc sư Mộng Khô chân nhân cũng là người quen biết, có cái gì thì chúng ta cũng nên từ từ nói. Nhưng mà cây quạt này, nó cần được trông nom chuyên biệt, ta xem ra, ngày trước vẫn nên giao cho ta. Chấm, Duyên sơ cao mày, vẫn cố chấp như cũ mà nói. Ngươi chỉ là tiểu nhị nên ta không muốn gây khó dễ cho ngươi. Nói rồi liền muốn vòng qua người Trọng Lục rời đi. Trọng Lục vội vàng chạy đến chặn cửa trước. Ngươi không được cầm cây quạt kia trong thời gian dài, sẽ xảy ra chuyện đấy. Ta có pháp bảo hộ thể, tránh ra. Ngươi là phương sĩ, mấy thứ đồ uế này không hợp với phương sĩ. Nếu ngươi cầm thì thật sự sẽ xảy ra chuyện. Trọng Lục nhớ đến những lời mà Tùng Minh Tử đã nói qua với gã, trong lòng càng thêm nôn nao. Mà cho dù bây giờ ngươi có cầm cái này đi thì vẫn có cái tiếp theo thôi. Cho nên ta sẽ thanh trừ hoàn toàn uế khí chỗ này. Uế là thứ căn bản không thể nào thanh trừ được, làm vậy chỉ là ngươi chuyển chúng nó đến một địa phương nào đó khác thôi. Trọng Lục lặp lại lời mà trưởng quầy đã nói với gã. Thật không nghĩ tới sẽ có một ngày gã sẽ giảng mấy thứ này cho một vị phương sĩ, cứ cảm thấy như múa diều qua mắt thở. Mặt Duyên Sơ hiện rõ sự tức giận, ngươi không hiểu thì đừng có nói bậy, tránh ra. Vì thế mà Trọng Lục dứt khoát dốc sức lớn giọng hô to. Người đâu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người trộm đồ đây này. Tuy nhiên lúc này trong tiệm chỉ còn lại một tiểu nhị, tên đó bị tiếng la của gã gọi vào những vẫn vì sợ mà không dám tiến lên. Duyên sơ chỉ vừa dướn người một chút mà đã như hạc là lướt, nhưng ngay khi vừa đáp chân lên nóc nhà, lại bị một cú đạp nhanh như gió mà rơi xuống dưới. Chỉ thấy Tùng Minh Tử tay cầm trường Việt đang đứng trên nóc nhà, nhướng lông mày nhìn vị phương sĩ trẻ tuổi kia. Ta còn tự hỏi sao chỉ lấy đồ thôi mà lâu như vậy đây. Trước nay Trọng Lục chưa thấy Tùng Minh Tử lỗ mãng như vậy bao giờ, hô lớn. Tùng Minh, cây quạt ở trên tay hắn. Tùng Minh Tử nhẹ nhàng đáp xuống đất huyền chuyển như một chiếc lá, lại gần Duyên Sơ rõ ràng là đang khẩn trương. Đồng tu cần gì ngươi lại phải như thế? Quạt này, ngươi khống chế không xong đâu. Duyên Sơ từng mắt nhìn hắn, giống như rất khó tin. Ngươi đường đường là một trong những đệ nhất thủ tọa của phái Thanh Minh, làm sao lại dây dưa, đường ngang ngõ tắt chung chạ với bọn chúng. Tùng Minh Tử tặc lưỡi, ngoáy lỗ tai, miệng mấy tên nhóc non nớt các ngươi không còn gì mới mẻ để nói hả? Biết bối phận ta cao hơn ngươi rồi sao ngươi còn không mau giao quạt ra đây? Đừng ép ta khi dễ ngươi nha. Thủ tọa, bà cũng phải, hắn dù gì cũng là sư đệ của trưởng giáo Thất Diệu chân nhân mà, sư huynh lên chức tất sư đệ cũng được thơm lây. Chỉ là do ngày thường nhìn bộ dáng cả lơ phất phơ của hắn mà thật sự không thể nào liên hệ hắn tới tên tuổi của vị thủ tọa như mây bay phấp phới của phái Thanh Minh kia nổi. Duyên sơ vẫn cứ ương bướng không chịu buông tay. Trọng Lục cũng có hơi sợ. Gã trước nay chưa thấy qua người nào cứng đầu đến thế. Tùng Minh Tử cũng không tiếp tục nói nhảm với hắn nữa mà đã vung bên tay cầm trường Việt lên. Duyên Sơ bên kia cũng rút ra trường kiếm từ phía sau ra nghênh địch. Trọng Lục hoảng phải vội kéo Tiểu Nhị đã bị dọa tới ngu người ra co rúm phía sau hai cái vại nước to rồi thò đầu ra xem cảnh bên ngoài. Tên Tiểu Nhị kia hỏi, đây là tình huống thế nào vậy? Các ngươi là một đám à? Trọng Lục thở dài, một đám mà có thể đánh nhau hả? Cái người mặc áo tím hai ngày nay hay xuất hiện trong quán hỏi đông hỏi tây lắm này. Tiểu Nhị kia thì thào, bỗng nhiên u ô một tiếng. Khinh công quá tuyệt, Trọng Lục trợn mắt, ngươi còn rảnh mà có lòng xem trò hay à? A. Tùng Minh Tử cẩn thận, ở phía sau. Đánh hắn, đánh vào chân hắn, trời ơi thiếu chút nữa là được rồi, tiếc quá. Tùng Minh Tử một bên dùng trường Việt chặn lại kiếm của Duyên Sơ để vây khốn đối phương, một bên tức giận thét về phía Trọng Lục và Tiểu Nhị. Các ngươi xem vui lắm mà. Trọng Lục cười hề hề, giơ tay lên làm động tác cổ vũ. Ta tin ngươi, cảnh tượng khốc liệt của đao kiếm chạm nhau bắn ra từng tia lửa, hai bóng hình khi thì tách ra, khi thì trụm lại uyển chuyển như nước chảy mây trôi trông rất đáng để thưởng thức. Trọng Lục bắt đầu có thể hiểu tại sao những đoàn cư sĩ kia lại điên cuồng tâng bốc phương sĩ rồi. Ôi trời, nóc nhà bị dẫm hỏng mất rồi. Không biết ngày mai trưởng quầy có mắng ta té tát không nữa. Tiểu Nhị kia lo lắng nhìn hiện trường của hai người đang đấu ngày càng kịch liệt bên trên. Trọng Lục vô cùng thấu hiểu mà vỗ vai của hắn. Hôm nay xem như ngươi xui xẻo, làm hư nóc thế này có gì ta sẽ nói với trưởng quầy của bọn ta một chút để y thương lượng với trưởng quầy của các ngươi là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên Tiểu Nhị kia vui vẻ ra mặt. Trời ơi, vậy thì cảm tạ nhiều lắm. Trọng Lục thấy phía bên kia vẫn đánh túi bụi, không thể kết thúc trong chốc lát được bèn tiếp tục hỏi chuyện. Ngươi làm ở đây bao lâu rồi? Đã hơn một năm, vậy, ngươi đã gặp qua trưởng quầy của ta. Tiểu Nhị kia gật đầu như giã gạo. Gặp rồi, chính là cái vị trông như kẻ gian mà đặc biệt trắng trẻo lại còn đẹp đẽ đó. Đúng rồi, y đã tới đây bao lần? Không phải ta tối nào cũng trực nên mới chỉ được thấy qua hắn một lần. Trưởng quầy của bọn ta đã dặn chỉ cần dẫn hắn tới phòng vẽ là được rồi. Nhưng mà sau ta có hỏi qua người khác nghe nói là năm trước hắn có tới đây tổng cộng 2 lần. 2 lần, đó chính là chu kỳ nửa năm ra một cây quạt mới. Tùng Minh Tử có nói ban đầu là 1 tháng ra một chiếc, xem ra tốc độ đã rõ ràng trở nên chậm đi. Quế khí giảm đi sao? Hay là, dành quế khí để tụ hẳn trên một cây quạt thôi? Kiến thức của Trọng Lục về uế vẫn chưa đủ phong phú, gã không chắc chắn về việc thứ này vận hành ra sao, lưu động từ nơi này tới nơi khác như thế nào. Nếu mà nói đến việc rời đi một thứ gì đó, tất nhiên sẽ có xúc tác. Hoặc là do có gió thổi, hoặc là do có người mang, hoặc là phải có một cái gì đó khác. Phải chăng uế lưu động cũng tuân theo quy tắc này không? Trưởng quầy đã từng nói qua rằng uế cũng có quy tắc, chỉ là loại quy tắc này, con người rất khó để giải thích. Trọng Lục lúc này lại ngước đầu lên nhìn, phát hiện ra khung cảnh đánh nhau đã bị thay đổi phong cách. Trọng Lục nhìn kỹ chỉ thấy Tùng Minh Tử ấn Duyên Sơ trên mặt đất nhưng Duyên Sơ vẫn cứ cầm chặt cây quạt không chịu buông tay, vũ khí cũng đều đã bị ném sang một bên. Hai người phương sĩ lúc nãy còn rất tiêu sái lỗi lạc, bây giờ đã mặt mày lem luốc vật lộn nhau trên đất. Cái tên nhóc này, sao mà ngoan cố vậy hả? Tùng Minh Tử vừa cạy ngón tay của đối phương vừa tức giận mắng. Không, đưa, cho ngươi, vì sao lại biến thành màn con nít tranh đồ chơi rồi? Trọng Lục thấy hai người đã lâm vào cục diện bế tắc bèn nhô đầu ra hô một câu. Này, các ngươi đừng đánh nữa. Nếu không xong thì chúng ta cùng nhau về quán rồi từ từ thương lượng được không? Nhưng ngay trong lúc hai bên vẫn đang giằng co, xoạt, một tiếng, mọi người đều sợ tới ngây người. Cây quạt bị mở ra, mà mặt quạt không sai không lệch lại đối diện với Trọng Lục. Như vậy một hồi, đầu óc Trọng Lục trống rỗng. Đập vào mắt gã là những đường bút thủy mặc nhìn sơ tự hộ hoàn toàn vô nghĩa, nhưng ngay sau đó, gã nhìn ra được sự kỳ lạ trong bức tranh. Đây giống như là một nơi nào đó của một tòa thành đã bị sụp đổ tàn phá một ít. Phong cách cấu trúc kỳ dị kia hệt như thành bang thất lạc nào đó ở Tây Vực nhưng nó lại có nét càng cổ xưa, nguyên thủy hơn nhiều, quỷ quyệt mà bí ẩn tựa như nó đã bị thời gian chôn trọn. Kỳ quặc đó là trong nháy mắt nhìn thấy hình ảnh kia Trọng Lục lập tức có ảo giác bị quá khứ bám vào. Tựa như những đường bút kia đang du động, dường như hòn đá lớn, mây bay phiêu bồng trên bầu trời cao mất hay vách tường nghiêng ngả, nhọn hoắm kia đều sống dậy trước mắt gã. Mà ở trong tòa thành nọ có một vật đang bò, trông có hơi giống với người nhưng tư thế lại méo mó siêu vẹo. Gương mặt của nó dài và biến dạng theo tỷ lệ vô cùng khác thường, đối mặt về phía Trọng Lục gã chỉ thấy đôi mắt trống rỗng sâu hoắm không thấy đáy như chỉ được điểm lung tung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mùi ẩm ướt như của đầm lầy xộc vào xoang mũi của gã, trong chớp mắt có vô số những sắc thái kỳ dị lấp đầy đầu gã. Gã rùng mình, tất thảy những cảm giác hay khung cảnh vừa rồi chỉ trải qua trong một cái chớp mắt, nhưng trong ý thức của Trọng Lục, nháy mắt kia lại như bị kéo dài đến vô tận. Tùng Minh Tử hoảng sợ, vội vàng gập cây quạt lại. Duyên Sơ cũng theo phản xạ mà buông lỏng tay. Trọng Lục vẫn ngơ ngác duy trì tư thế thò mặt ra thăm dò từ đằng sau lu, rồi mới từ từ đứng thẳng dậy, chớp chớp mắt. Trọng Lục, ngươi không sao chứ? Tùng Minh Tử vội vã xông tới, nắm lấy vai rồi nhìn vào mắt gã. Ngươi thấy gì rồi? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Trọng Lục có hơi thất thần, hoang mang. Trên cây quạt có vẽ một tòa thành, còn có người hình thù rất kỳ quặc. Có thể xác định được một chút rằng tranh gốc của Tô Dung tuyệt đối chưa bao giờ là như thế. Những nét đi bút đó hình như là cố tình muốn khiến cho người ta có cảm giác không khỏe, chúng như thể những thanh sắt bị người ta dùng sực bẻ xoắn lại vậy. Gã nhớ đến việc Tùng Minh Tử đã nói cho mình rằng có vài cây quạt mà nhân vật được vẽ trên đó thoạt nhìn không khác gì nguyên bản của Tô Dung, nhưng thứ khiến cho người ta lạnh toát cả sống lưng, sởn da gà đó chính là khi nhìn kỹ mới phát hiện tỷ lệ của họ biến dạng, từng chi tiết tỷ lệ đều sai. Có phải là thời gian trôi qua càng lâu thì biến hình lại càng nghiêm trọng? Quạt cũng đang dần trở nên méo mó hơn. Tùng Minh Tử kéo ra một khúc áo của mình để bọc cầm quạt lên, thấp giọng nói. Quạt này không thể để ngươi cầm nữa, ngươi đã nhìn qua mặt quạt, nếu lại tiếp xúc thì chỉ sợ sinh ra thêm nhiều liên kết với nó hơn. Đột nhiên Trọng Lục bắt lấy cánh tay Tùng Minh Tử, nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy, không ổn, không ổn, cái gì không ổn, ngươi thấy không thoải mái ở chỗ nào? Không phải, ta nói về quạt cơ. Trọng Lục nuốt nước bọt cũng không hiểu tại sao suy nghĩ đó lại thình lình nảy ra trong đầu. Nó đang cố tạo quạt hoàn chỉnh, mấy thứ trước đây đều là tàn thứ phẩm. Nhưng nó đã đang ngày càng tiếp cận được rồi. Tùng Minh Tử nghe mà không hiểu ra sao. Cái gì, không phải ngươi đã là lúc đầu quạt này không khác gì với mặt tranh của Tô Dung sao? Rồi sau đó lại càng ngày càng biến dạng thêm nghiêm trọng. Hơn thế thì mỗi lần một cây quạt mới ra đời thì người với cây quạt trước đó sẽ nổi điên đủ các dạng. Trọng Lục liếm đôi môi khô khốc, thấp giọng nói tiếp. Nó trước giờ vẫn luôn muốn tạo ra một thứ gì nhưng vẫn luôn thất bại. Vì thế nó ngày càng tốn nhiều thời gian để tạo ra cái tiếp theo hơn, cho đến khi thật sự tạo ra một cây quạt hoàn hảo cuối cùng. Nó là thứ gì? Ta cũng không biết rốt cuộc nó là cái gì. Nó đã được truyền từ người của Tô Dung mà ra. Trọng Lục cũng không hình dung được thực sự rõ ràng những suy nghĩ đang sâu chuỗi lại trong đầu mình. Nhưng, ta thấy thật ra Duyên So nói đúng rồi đấy. Không thể nào lại tiếp tục thuận theo được. Nếu tiếp tục để nó ở đó chờ đến khi cây quạt thật sự cuối cùng được sinh ra, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tốt. Gã có thể cảm giác được điều này. Tùng Minh Tử dè dặt nhìn gã. Cái này là, ngươi cảm giác được sau khi thấy mặt quạt kia sao? Trọng Lục gật đầu, đúng vậy, là do những lời ngươi đã nói qua trước đây, còn có một số là tin mà ta hỏi được, tự nhiên chúng đều tụ lại thành một chỗ trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa đây là trực giác rất mãnh liệt, kỳ lạ thật, mặt Tùng Minh Tử sụ xuống, hắn đưa tay đỡ trán. Tại sao lại như vậy? Ngươi còn chưa chạm vào mà chỉ mới là nhìn thoáng qua thôi, làm thế nào lại phát sinh ra liên kết được? Trên người của ngươi không phải còn có túi thơm của trưởng quầy đưa cho để phòng thân sao? Trọng Lục vói tay lấy túi thơm từ trong ngực ra. Cả hai đều choáng váng. Túi thơm vốn dĩ tỏa ra hương thơm, bây giờ lại bốc lên một mùi ẩm thấp mốc meo. Từ vải gấm màu lục có thêu hình khổng tức xinh đẹp gọn gàng cũng bị biến thành màu đen, lại còn có đốm mốc ở một vài chỗ. Trọng Lục thề rằng buổi sáng lúc gã đem cất túi thơm vào ngực trước khi ra ngoài, nó hoàn toàn không phải như vậy. Tùng Minh Tử than thở một hơi. Tiêu rồi, trưởng quầy nhà ngươi lần này mắng ta chết. Tác giả có lời muốn nói, gợi linh cảm của Lục Nhi gia tăng, Sanity. 1. Tác giả dùng san chứ, Sanity, là trạng thái trong game CT Hao Hu, ở đây là kiểu nội lực trong game Á, nó như kiểu HP với MP. Khi mà ngươi chơi bị trigger hoặc là bị thương thì Sanity sẽ bị giảm, khi nào về bằng không là thua. Mình biết là có nhiều bạn bỡ ngỡ với vũ trụ CT Hao Hu lắm nên nhân đây mình mạn phép đề cử mọi người tìm về Great O-One. Oh God, Ancient One hoặc là nhấn để đọc chú thích bên dưới để tránh bị mất thời gian và lạc thông tin. Chỉ cần xem như đây là kiến thức và thêm sự hiểu về CT Hao Hu Mythos thôi nhé. Great O-One, được đề cập lần đầu tiên trong chương 2 của tiếng gọi CT Hao Hu, tên đó có nghĩa là những thực thể vĩ đại, hay những vị thần vĩ đại. Hoặc được gọi với tên là Đại Cổ Thần, O-One là phiên bản nhỏ hơn thừa hưởng sức mạnh của Outer God. Ngoại thần, Outer God là gì thì mọi người thể không tìm qua trước để tránh bị spoil, trong khi tầm ảnh hưởng của Outer God lại thuộc quy mô vũ trụ thì sức ảnh hưởng O1 lại bị giới hạn ở các hành tinh, hệ sao và thiên hà. O1 có cây phả hệ của Azadat vì Outer God đầu tiên. O1 sau khi được mã hóa đều được xếp theo 4 nhóm chính cho dễ phân loại. Element nguyên tố, cái này thì không bàn vì nó quá phổ biến. Ngoài 4 element cơ bản thì còn một số O1 có khả năng thao túng sự sống và cái chết, biến đổi ADN vốn có của các sinh vật khác, thay đổi cấu trúc sinh học của sinh vật thành vật chất vô cơ, biến đổi hệ sinh thái theo chiều hướng tích cực. Thường thường là thực vật tạo ra một lối thông kết nối hai chiều không gian. Atlas Nacha tạo ra các trận địa chấn đủ mạnh để đo trên thang đo động đất Richter. Dehumin, khả năng hủy diệt một tòa thành trong thời gian ngắn, đủ sức thổi văng một lục địa lên quỹ đạo để tạo ra một vệ tinh tự nhiên mới, bắn beam, thao túng lực hấp dẫn, tái cấu tạo cơ thể cấp độ tế bào khi bị thương. Chim khủng bố, thuộc họ Ferus Hasidae, đa số O1 đều có kích thước từ lớn, rất lớn đến khổng lồ. O1 có kích thước lớn nhất tính tới hiện tại là The Worm, và O1 có kích thước nhỏ nhất cũng có kích thước tương đương với một con chim thuộc họ Ferus Hasidae. Cấu tạo cơ thể của một số không phải là vật chất bình thường, mà được cấu thành từ hydro, heli và plasma. Giống cấu trúc của các ngôi sao. Do đó, bản thân những sinh vật này thường được lắp ráp gắn liền với những ngôi sao. Khi những ngôi sao sai, họ sẽ không sống. Nhưng khi các ngôi sao được đặt đúng chỗ, họ sẽ trỗi dậy một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình dạng tượng trưng mà loài người ghi chép về những sinh vật này không chính xác nếu phân tích một cách logic. Do não bộ con người không thể xử lý hình ảnh mà mắt đưa vào nên sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn và điên loạn cục bộ, vì thế mà chẳng ai đủ tỉnh để miêu tả lại thứ mà họ đã nhìn thấy trước đó. Một số trường hợp đặc biệt như Dagon lại chỉ có kỹ năng gây hóa điên và gây hôn mê tạm thời cho đối tượng, người bị hóa điên sau một thời gian sẽ dần hồi phục lại trí nhớ và ký ức lúc trước của mình, tầm thì vài tháng. Nhưng căn bản thì đừng có lẫn, không phải nhìn đứa nào cũng bị điên đâu. Dagon, tham khảo từ CT Hauhu Mythos Việt Nam có chỉnh sửa. Và một lần nữa, Great O1 vẫn có sự liên kết đến York. Cách chương.